Tiên Y, chương 80, sự kiện tại nữ ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều hôm nay, khí trời oi bức vô cùng, đàn chim giấu mình trong tàng cây liên tục hót vang, thanh âm huyên náo khiến cho người ta cảm thấy phiền muộn cũng giống như ngày thường, buổi chiều phòng y tế không có bệnh nhân, yên tĩnh tới mức làm người ta buồn ngủ. Trương Văn Trọng cầm một phần hồ sơ bệnh án lên xem, thỉnh thoảng nhấp chén trà uống một ngụm, tuy rằng khí trời oi bức nhưng hắn đạt tới cảnh giới tĩnh tâm rồi nên vẫn cảm thấy mát mẻ. Bất quá Tô Hiểu Hồng ngồi đối diện lại không có được năng lực như hắn. Tuy rằng có quạt máy nhưng vẫn nóng bức đến khó chịu, nàng lười biếng dựa vào mặt bàn, buồn chán nghịch điện thoại. Những bác sĩ khác bên trong phòng y tế cũng không khác gì nàng, Lâm Tử Mạn ở phòng đối diện đang chống đầu ngủ gật. Nhưng ngay buổi chiều nặng nề này, một tiếng kinh hô thình lình xảy ra làm xua tan vẻ buồn ngủ ủ rũ của mọi người, làm cho tinh thần mọi người trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh hơn rất nhiều. Một người vội vàng chạy vào phòng y tế, hoảng hốt kêu lên. Đã xảy ra chuyện lớn rồi, bên tòa lầu số 6 của ký túc xá nữ có một nữ sinh đang phát điên cầm dao chém người lung tung. Bên trong phòng y tế, cả đám bác sĩ đang buồn ngủ đều giật mình chạy vội ra khỏi phòng làm việc vây quanh người kia ồn ào dò hỏi. Anh nói thật chứ, điên, làm sao điên, điên thế nào, còn hỏi sao, hơn phân nửa là vì tình cảm mà điên rồi. Ai, chẳng biết có chém người bị thương không nữa. Người truyền tin lau mồ hôi trên trán thở hỗn hển nói. Thật sự, đương nhiên là thật. Tình huống cụ thể mọi người tự mình đến nhìn xem đi. Hiện tại ký túc xá nữ đang có rất nhiều người vây quanh, hơn nữa cảnh sát cũng tới rồi, bao nhiêu năm qua trong trường chúng ta đây là sự kiện lớn nhất đó. Đi, đi xem một chút, dù sao buổi chiều cũng không có việc gì, thừa dịp không có mặt Hồ Cường, vài giáo y thích xem náo nhiệt đều nhanh chân chạy tới ký túc xá nữ. Ký túc xá nữ số 6, Tô Hiểu Hồng kinh ngạc há to miệng, làm sao thế, Trương Văn Trọng thấy biểu hiện của nàng có vẻ không thích hợp. Em ở ký túc xá đó, Tô Hiểu Hồng đột nhiên nhớ tới chuyện gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chẳng lẽ do Thải Ni, mấy ngày trước em đã cảm thấy Thải Ni biểu hiện có chút dị thường, nhưng bởi vì cô ấy không ở chung một phòng với em, bình thường cũng không thân thiết lắm cho nên không có để trong lòng chuyện này. Lão sư, thầy nói xem, có thể là cô ấy không? Vừa nghĩ đến người mình quen biết không ngờ bị điên, còn cầm dao chạy lung tung chém người, Tô Hiểu Hồng cảm thấy thật khó có thể tin được, nàng liền khẩn trương nói. Không được, em phải đi xem. Tô Hiểu Hồng nhanh chân chạy tới hướng khu ký túc xá số 6. Trương Văn Trọng suy nghĩ một chút rồi cũng đi theo sau lưng nàng. Bốn phía ký túc xá số 6 sớm đã vây quanh rất nhiều học sinh và lão sư. Bọn họ bao bọc trong ngoài ba tầng, đem tòa lầu vây chật kín như nêm cối. Dưới sự trợ giúp của Trương Văn Trọng, Tô Hiểu Hồng chen qua đám người đang vây xem, đi tới chỗ hàng rào cảnh sát. Mấy cảnh sát đang giữ trật tự phòng ngừa học sinh xông qua hàng rào cảnh vệ này. Rơi vào đường cùng, Tô Hiểu Hồng chỉ đành đứng bên ngoài hàng rào ngẩng đầu nhìn lên phía hành lang lầu 4. Ở đó có một nữ sinh mặc áo ngủ, tóc tai bù xù, gương mặt không thấy rõ đang cầm một con dao thái trong tay gác lên trên cổ một nữ sinh đang khóc nức nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên vách tường màu trắng còn lưu lại chút vết máu, mấy nữ sinh bị chém thương đã sớm chạy xuống lầu dưới, được khẩn cấp đưa tới bệnh viện Ung Thành chữa trị. Là Thái Ni, thật sự là cô ấy sao? Sao lại biến thành như vậy? Tô Hiểu Hồng kinh ngạc há to miệng, không dám tin tưởng một màn trước mặt này là sự thật. Người bị cô ấy kề dao lên cổ là ai? Một nữ sinh bên cạnh nghe vậy liền quay đầu lại, nhìn thấy Tô Hiểu Hồng, nhất thời liền hòa khóc lên, liên thanh nói. Tiểu muội, cô cũng tới sao? Vừa rồi thật sự làm tôi sợ muốn chết, hai chân tôi đến bây giờ vẫn còn run đây này. Tô Hiểu Hồng quay đầu nhìn lại, nữ sinh đang nói chuyện chính là người cùng phòng với nàng, nàng vội vàng hỏi. Phòng trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Thải Ni lại biến thành như vậy? Phòng trưởng trong lòng còn sợ hãi nói. Tôi cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, Thải Ni đột nhiên chụp lấy dao từ trong phòng ngủ của cô ấy chém ra ngoài hành lang. Mấy người chung phòng với cô ấy cũng bị chém bị thương. Lúc trước tôi nhìn thấy cảnh tượng đó liền ngây ra, hai chân mềm nhũn, toàn bộ là nhờ người bên cạnh lôi kéo tôi mới xuống được dưới lầu. Người bị cô ấy kèm là ai? Tôi Hiểu Hồng lại hỏi. Tôi cũng không biết là ai, nghe bọn chị em nói hình như là một nữ sinh cùng phòng với Thải Ni. Phòng trừng vẫn còn đang hoảng sợ, thanh âm của nàng mang theo chút run rẩy, ngữ khí nói chuyện còn gián đoạn, có chút ấp úng không rõ. Trương Văn Trọng đứng bên người Tô Hiểu Hồng, ngửa đầu nhìn lên nữ sinh tên Thải Ni, sau một lát quan sát mới hỏi nữ sinh bên cạnh. Hai người có biết nữ sinh Thải Ni này trong khoảng thời gian gần đây có gặp phải chuyện gì kích thích lớn hay không? Cái này, em cũng không rõ ràng, phòng trưởng, biết không? Tô Hiểu Hồng nhìn phòng trưởng của nàng hỏi. Phòng trưởng cao mày suy tư một chút rồi nói. Hình như tôi nghe nói bạn trai của Thải Ni một chân đứng hai thuyền. Cô cũng biết đó, Thải Ni tính cách có chút hướng nội, bình thường gặp chuyện đều giấu kín trong lòng không nói. Có phải vì chuyện này mà cô ấy phát điên hay không? Rất có khả năng này. Trương Văn Trọng gật đầu, sau đó lại hỏi. Hai cô có thể kể lại cho tôi nghe tính cách của Thải Ni cùng với sự yêu ghét của nàng hay không? Còn có quan hệ bối cảnh gia đình của nàng. Nếu như hai cô còn biết chuyện gì giữa cô ấy và bạn trai cũng kể lại toàn bộ cho tôi biết. Thế nào, thầy đối với bệnh tâm thần cũng có nghiên cứu sao? Tô Hiểu Hồng kinh ngạc hỏi. Cũng có nghiên cứu qua. Trương Văn Trọng gật đầu đáp. Tiểu muội, người này là ai? Sao lại muốn tìm hiểu chuyện của Thải Ni? Hắn có phải không có hảo ý gì hay không? Phòng trưởng vội vã kéo Tô Hiểu Hồng nhẹ giọng hỏi. Yên tâm đi, thầy ấy là sư phụ của tôi. Phòng trưởng, cô biết được chuyện gì, đều nói cho thầy đi. Nói không chừng thầy thật sự có thể giúp được cho Thải Ni và bạn nữ sinh kia. Tô Hiểu Hồng vội vàng trả lời. Phòng trưởng ngẩng đầu nhìn, lúc này cảnh sát cùng chuyên gia đàm phán với chuyên gia bệnh tâm thần bên trường Đại học Ung Thành đều đã đi lên lầu 4, đang khuyên bảo Thải Ni buông dao trong tay ra, và thả nữ sinh bị nàng kèm ra. Thế nhưng theo tình hình hiện tại mà xem, hiệu quả không khả thi lắm. Tâm tình của Thải Ni vẫn thập phần táo bạo như trước, một cảnh sát vừa định đến gần nàng, lậu tức liền dẫn phát sự phản ứng cường liệt thiếu chút nữa đã bị chém bị thương. Được rồi, tôi sẽ kể toàn bộ mọi chuyện tôi biết cho anh nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng trưởng thấy thế cũng không chần chờ thêm, vội vàng đem toàn bộ câu chuyện nàng biết về Thải Ni nói cho Trương Văn Trọng, mà Tô Hiểu Hồng bên cạnh thỉnh thoảng cũng bổ sung thêm. Cách Trương.